Chiến thần Tu La, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Cô ta, diễn viên chính, chỉ một con nhóc không có hậu thuẫn, không có độ hot mà cũng muốn làm diễn viên chính. Phim cô ta đóng chính thì ai xem? Phim không ai xem thì nền tảng nào sẽ quảng bá? Cô ta lấy gì so sánh với tôi? Hơn nữa, anh là cái thá gì? Anh nói cô ta là diễn viên chính thì cô ta được làm diễn viên chính à? Ở đây lời đạo diễn nói còn không ai nghe. Mọi người đều phải nghe theo tôi. Địa vị của diễn viên thậm chí còn cao hơn cả đạo diễn. Thật nực cười. Giang Nghĩa lấy điện thoại ra gọi. Alo, Hạng Chí Thành, đến công viên Hoa Hải một chuyến đi. Nghe thấy ba chữ, Hạng Chí Thành, ban đầu Lâu Hân Duyệt hơi sửng sốt. Sau đó là vui mừng. Ồ, tin tức của anh cũng nhanh đấy. Biết trưởng phòng bộ phận điện ảnh và truyền hình mới tới của chúng tôi là anh Hạng cơ đấy. Sao, muốn dùng tên tuổi của anh Hạng để dọa tôi à? Tôi không sợ, nói cho anh biết. Chính anh Hạng đã thuyết phục tôi ký hợp đồng với Giải Trí Ức Châu. Yêu cầu tôi đóng chính trong bộ phim này. Anh Hạng đến cũng phải nghe theo tôi thôi. Càng nói càng ngông cuồng. Lâu Hân Duyệt đã không còn để ai vào mắt nữa. Giải Trí Ức Châu cách công viên Hoa Hải không xa. Nhận điện thoại xong, Hạng Chí Thành đã biết có chuyện. Anh ta lái xe tới. Chưa đầy 10 phút đã có mặt. Vừa đến nơi, Hạng Chí Thành đã chạy vào công viên Hoa Hải. Quả nhiên thấy Giang Nghĩa đang đứng đó. Anh ta nhanh chóng chạy tới. Lâu Hân Duyệt tưởng Hạng Chí Thành chạy về phía mình bèn chủ động bước tới. Nói dòng nước mắt nghẹn ngào. Anh Hạng, cuối cùng anh cũng đến. Em bị người khác bắt nạt dữ lắm. Anh xử lý giúp em với. Hạng Chí Thành sững sờ. Ai dám bắt nạt em? Lâu Hân Duyệt chỉ về phía Giang Nghĩa. Là anh ta, vừa nãy bóp tay em rất đau. Còn nói em không có kỹ năng diễn. Không xứng làm nữ chính. Anh Hạng à, em lớn chừng này rồi còn chưa bị ai bắt nạt đến vậy đâu. Anh phải làm chủ cho em. Dạy dỗ anh ta. Mặt Hạng Chí Thành chợt đen lại. Dạy dỗ Giang Nghĩa. Ha ha, cho anh ta trăm lá gan cũng không dám. Anh ta ho một tiếng. Hỏi lần nữa. Hân Duyệt, em vừa nói thật không? Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều nghe được mà. Không tin anh hỏi đi. Tên ngốc này còn nói để Lăng Giao thay em làm nữ chính nữa cơ. Ha, buồn cười chết mất thôi. Cô ta là thứ gì chứ? Một con hàng mới toang. Ai mà thèm xem cô ta diễn nữ chính. Mặt Hạng Chí Thành đen thêm. Anh ta quét mắt một vòng. Nhìn về đạo diễn. Lâu Hân Duyệt nói thật à, đạo diễn nhìn Hạng Chí Thành rồi nhìn Lâu Hân Duyệt. Bị ánh mắt ác độc của Lâu Hân Duyệt dọa cho nhanh như chớp trả lời. Vâng, tất cả những gì Lâu Hân Duyệt nói đều trùng khớp. Cách chương.